Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 529, sông ma vực 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy muốn biết rõ. Xà áo nghĩa từ xưa đến nay, đều là lấy kỹ năng công kích làm chủ. Lĩnh ngộ lên cũng thuận tay nhiều. Liền phòng ngự chiêu thức đều là phượng mao lân giác. Về phần này triệu hoán kỹ năng, thì là chưa từng nghe nói qua. Thậm chí ngay cả thần ma kỳ thực bên trong đều không có ghi lại. Bởi vậy có thể thấy, thông qua xà áo nghĩa lĩnh ngộ ra triệu hoán kỹ năng. Tô nhiên đây là đầu một lần, tiền bối, ngài không nhìn lầm, đây chính là triệu hoán kỹ năng. Xa khôi lỗi, tô nhiên trong nội tâm yên lặng dẫn theo một câu, chỉ cần nhãn không mù đích người cũng có thể nhìn ra. Hỏi dư thừa không? Hảo, hảo. Ha ha ha, tiểu khô lâu, ngươi cho lão hủ chế tạo một cái sâu sắc kinh hỉ. Cho dù chết cũng đáng được, hỏa diễm lão già ngửa mặt mà cười. Kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Thế cho nên liền thân ảnh đều hư ảo không ít. Ách, một chiêu triệu hoán kỹ năng mà thôi. Cần phải khoa trương như vậy sao? Thật sự là kiến thức nông cạn. Tô nhiên có chút khinh thường miệng há hốc. Đối với hắn mà nói. Trên người hắn triệu hoán kỹ năng còn nhiều mà, chiêu này, xa khôi lỗi, kỹ năng chỉ có thể coi là để cho hắn dệt hoa trên gấm, nhưng lại không thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng, thấy được lão nhân này khoe khoang bộ dáng, tô nhiên rất muốn đem hắn triệu hoán tú đại quân đều cho lôi ra tới bóng bẩy. Nhìn xem ra hỏa này có thể hay không đương trường rút đi qua. Lại đến. Chấm, tô nhiên giải trừ xa khôi lỗi hình thái. Trực tiếp sử dụng, xa ngự, kỹ năng, không có biện pháp, người anh em hạt cát ít, chỉ có thể lặp lại sử dụng. Chấm, phanh, xa khôi lỗi trực tiếp muốn nổ tung lên. Hóa thành đầy trời hoàng sa vây quanh tô nhiên khung xương nhanh chóng xoay tròn không ngừng. Rất nhanh liền hình thành một tầng dày đặc xa xác, đưa hắn cho hộ ở trong mặt. Đôi kỹ năng, thấy vậy một màn. Hỏa diễm lão già thiếu chút nữa cầm tròng mắt cho chừng xuất ra. Hắn không nghĩ tới, một khỏa đạo quả lại có thể khiến này tiểu khô lâu liên tục lĩnh ngộ lưỡng kỹ năng. Đây chính là trong lịch sử có 102 sự tình. Muốn nói kia xa hệ triệu hoán kỹ năng để cho lão già này rung động. Lại hoàn toàn so ra kém này đôi kỹ năng tới lực bào. Tiểu khô lâu, không, khô lâu dũng sĩ. Ngộ tính của ngươi mạnh, thật sự là thế sở hiếm thấy. Lão hủ càng cảm thấy, đêm này gánh nặng gánh vác tại trên người của ngươi, là lựa chọn sáng suốt. Sáng suốt gì nha, ta ngay cả cái kỹ năng công kích đều không có lĩnh ngộ. Tiền bối, cho ngài thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô nhiên có chút buồn bực nói đến, chính mình nếu lĩnh ngộ xa trần vòi rồng chiêu này quần thể kỹ năng công kích hẳn là thoải mái. Trong sa mạc tuyệt đối lấy nhảy lên trăm, nào uy phong lẫm lẫm, không người có thể địch dáng dấp, suy nghĩ một chút để cho người phấn khởi. Đáng tiếc, không có điểm này từ, ai, tiểu khô lâu, người liền khác được tiện nghi trả lại khoe mẽ. Hỏa diễm lão già trừng tô nhiên nhất nhãn, thậm chí ngay cả trên cằm tròm râu đều vểnh lên, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, người có biết hay không? Lĩnh ngộ xa hệ phòng ngự kỹ năng so với kỹ năng công kích trả lại khó khăn hơn không ít. Về phần kia đặc thù xa hệ triệu hoán kỹ năng, lão hủ liền nghe đều không nghe thấy qua. Về phần một khỏa đạo quả lĩnh ngộ hai chiêu kỹ năng. Đây quả thực là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Việc này nếu như truyền ra, tuyệt đối có thể chấn kinh thần ma lưỡng giới. Ai ôi! Có vẻ như nghe không sai a, tùy tiện lĩnh ngộ cái đôi kỹ năng. Cũng có thể cho mình trang mặt, thế nhưng là, không đợi tô nhiên tiếp tục đáp lời. Hỏa diễm lão già lại là thay đổi nhất phó dáng dấp. Chỉ thấy hắn khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt vô dục vô cầu hình dáng. Tựa như thổ lộ hết, tựa như lẩm bẩm, trần thế đã xong. Cũng nên lên đường, luân hồi đường, bất quy đồ, tiểu khô lâu, người ta duyên phận đã hết, chúng ta như vậy từ biệt. Lúc này hỏa diễm lão già ngược lại dứt khoát, hai mắt tuôn ra hiện ra dứt khoát vẻ, không để ý đến tô nhiên phản ứng. liền dụng hết toàn lực hét lớn một tiếng. Kia bám vào tại hắn ngọn lửa trên người nhất thời bị oanh đến thiên thượng. Đột nhiên nổ tung ra, đã trở thành một đóa to lớn pháo hoa, nhanh chóng tách ra, để lại huyễn lệ và sáng lạn cảnh tượng. Nhưng mà, đã không còn hỏa diễm lão đầu, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thể diện cũng theo đó già nua hạ xuống, thẳng đến cuối cùng hóa thành điểm một chút ánh lửa, tiêu tán tại không trung, mạnh mẽ như hỏa diễm lão già, huy hoàng cả đời, đến cuối cùng lại rơi có kết quả như vậy, thật là làm cho người thổn thức không thôi, mà Tô Nhiên chuyển đổi tư tưởng, liền không biết là đó là một chuyện. Thằng này chính là vì này khỏa đạo quả mà tồn tại. Khi hắn đem nhiệm vụ ban thưởng tống xuất, sẽ không hắn chuyện gì, không bị hệ thống đổi mới mới là lạ. Gia hỏa này cũng thật sự là quá keo kiệt, thiệt thòi hắn còn là cái boss, liền chút nước thuốc cũng không có bạo. Tô Nhiên phiền muộn nói lầm bầm, lập tức nhìn về phía hai cái này kỹ năng thuộc tính. Hắn muốn biết, này xa ngự kỹ năng đến cùng tốt chỗ nào trong. Lại có thể khiến lão gia hỏa này trước khi chết đều muốn kinh ngạc một phen. Xa ngự, xa ảo nghĩa, LV một lấy cắt sỏi làm môi giới, hình thành một đạo cắt sỏi cất giấu, dùng để thủ hộ bản thân. Phòng ngự, 50, tỷ lệ nhất định đối với vật lý công kích hoàn toàn chống cự. Thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 15 phút đồng hồ. Không tệ không tệ, đúng là một chiêu thực dụng kỹ năng. Tô Nhiên đối với chiêu này kỹ năng thật là thỏa mãn. Cái kia chí mạng phòng ngự chỗ thiếu hụt rốt cục tới có thể thông qua chiêu này kỹ năng để đền bù. Tuy thêm phòng ngự vẫn không thể cùng bình thường người chơi so sánh. Tối thiểu nhất chẳng phải giòn, mà thông qua xa khôi lỗi kỹ năng sở triệu hoán đi ra khôi lỗi. Đã bị hắn cưỡng chế hủy bỏ. Tô Nhiên hiện tại tất nhiên là vô pháp tra xét thuộc tính. Đành phải thôi, về sau cơ hội có rất nhiều. Không vội ở giờ khắc này. Hắc, lần này vạn ma bảo sơn, thật sự là không uổng công. Nhìn với bản thân dần dần cường đại lên, Tô Nhiên nhịn không được cảm thán nói. Hắn nghĩ cũng không có dám nghĩ. Chính mình có thể từ nơi này mấy vạn người chơi bên trong chỗ hết tài năng. Đem cuối cùng ban thưởng toàn bộ bỏ vào trong túi. Thậm chí ngay cả chỗ này bảo sơn đều không có buông tha. Cùng nhau thành chính mình. Ngày nay lại may mắn lĩnh ngộ hai chiêu áo nghĩa kỹ năng. Nói ra, vẫn không thể để cho sở hữu người chơi đều hâm mộ ghen ghét hận. Nên xuất phát, Tô Nhiên vững tin, tại đây vạn ma bảo đỉnh núi phong truyền tống trận một chỗ khác. Tuyệt đối là ma tộc đại bản doanh. Ma vực, kiên định ý nghĩ trong lòng, Tô Nhiên sải bước đi trên chỗ này đã rực rỡ hẳn lên truyền tống trận. Trận pháp phía trên quỷ tộc ấn ký sớm đã biến mất. Tại u quang thời gian lập lòe, Tô Nhiên bị truyền tống ra ngoài. Tất cả vạn ma bảo sơn, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bá, một đạo bạch quang đột nhiên thoáng hiện, một cái người mặc áo tơi khô lâu xuất hiện ở một chỗ hắc ám trong hoàn cảnh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu phát hiện kém mứt hình, ma vực, đinh, bởi vì người chơi khô lâu không có đạt được ma vực lệnh bài. Tự tiện xông vào bên trong ma vực, cưỡng chế kèm theo chơ chú bắp, tử vong trừng phạt, đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở cầm Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Mà nghe tới chính mình cái gì cũng không có làm liền bị nguyền rủa thời điểm. Tô Nhiên nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Đáng giận hệ thống, đây là nhìn chính mình quá mức thuận buồn xuôi gió, biến tướng cho mình một cái cảnh cáo. Tô Nhiên không làm gì được hệ thống đại boss, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bất quá, để cho Tô Nhiên nội tâm cảm thấy an ủi chính là nơi này xác thực như chính mình sở liệu, nơi đây chính là ma tộc đại bản doanh, ma vực. Tử vong trừng phạt, đây là cái gì quỷ? Tô Nhiên rất là hiếu kỳ này cưỡng ép ấn ở trên người mình chớ chú. Tử vong trừng phạt thuộc tính là cái gì? Dựa theo mặt chữ ý tứ suy đoán, hẳn sẽ để mình tại tử vong thì có cái gì tổn thất? Tử vong trừng phạt, vĩnh cửu bắp, bản thân tử vong đẳng cấp. 1. Tỷ lệ rơi đồ. 10. Đánh chết địch nhân. Mục tiêu đẳng cấp, 1, tỷ lệ rơi đồ, 10, ta XXX, dĩ nhiên là cầm xong nhận kiếm. Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, hệ thống lại cho hắn một cái vĩnh cửu bắp. Này không tương đương với vô ích đưa tặng cho hắn một cái bị động kỹ năng sao? Này làm sao không biết xấu hổ a? Đối với ma vực chớ chú tử vong trừng phạt, Tô Nhiên tất nhiên là không sợ. Hắn có được triệu hoán thú đại quân thủ hộ, còn có kia vô địch ma kỹ bàng thân, muốn cho hắn chết đi. Rất khó, mà đánh chết địch nhân đẳng cấp. 1, tỷ lệ rơi đồ, 10, thiết lập, lại làm cho Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Muốn biết rõ, hắn cùng nhân tộc người chơi là địch đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn có lãnh địa mình tồn tại, chỉ cần ra bảo hộ ký. Hắn sẽ đụng phải các người chơi từng đợt rồi lại từng đợt đại quy mô tiến công. Mà có cái này chết tiệt vong trừng phạt bắp, Tô Nhiên có thể tưởng tượng những bị đó chính mình đánh chết người chơi khủng hoảng biểu tình. Hừ, muốn ta lãnh địa, cần phải nghĩ kỹ đẳng cấp có đủ hay không khấu trừ đấy. Tô Nhiên tại bị nguyền rủa, trong chớp mắt liền tức giận, hắn hận không thể hiện tại liền gặp được người chơi đội ngũ. Đi tập sát một cái thử một chút cái này chết tiệt vong trừng phạt hiệu quả đến cùng như thế nào. Tại thời khắc này, Tô Nhiên tự đáy lòng nghĩ cảm tạ hệ thống đại thần. Chớ chú bắp, quả thật chính là mưa đúng lúc a, cái kia thủ hộ lãnh địa lòng tin. Càng đủ, ngày hôm nay dân chúng, thực nha thật cao hứng. Tô Nhiên tâm tình một mảnh tốt, chỉ thấy hắn hừ phát tiểu khúc. Hành tẩu tại đây vị trí cao cấp bên trong địa hình. Về lưu tảng đá ẩn tàng nhiệm vụ còn thừa thời gian còn có vài ngày. Mà lưu tảng đá cuối cùng manh mối ở nơi này mảnh bên trong ma vực. Nếu như ma vực đã tìm được, kia cứu vớt lưu tảng đá nhiệm vụ cách hoàn thành còn xa sao? Cục đá nhỏ, chờ ca tới cứu ngươi a, Tô Nhiên biết, chỉ cần này nhiệm vụ thời gian chưa tới. Này cục đá nhỏ mệnh liền không có bất kỳ có thể lo lắng. Hiện tại, Tô Nhiên trước tiên muốn chính là đi tìm thần bí kia ma huyết chỉ, mà tùy tùng của hắn tiểu ăn mày. Cần này một chỉ ma huyết đi đạt được trọng sinh, nhiệm vụ này thế nhưng là đặt ở Tô Nhiên trên người thật lâu rồi. Mượn cơ hội này, đem cùng nhau làm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đáng tiếc không thể đem vạn ma bảo sơn cho mang theo. Chỉ có thể đều việc này một, lại đi đem chỗ này bảo sơn cho lấy đi. Tô Nhiên thoáng có chút tiếc nuối nói đến, bất quá hắn cũng không lo lắng. Chung quy chỗ này bảo sơn trừ hắn ra, không người nào có thể dung chuyển. Chi chi, một đạo khắc thường thanh âm từ đằng xa truyền đến, cầm Tô Nhiên từ trong thất thần hoán trở về. Xoát khoái, Tô Nhiên toàn thân chấn động, lập tức giữ vững tinh thần. Cẩn thận quan sát nổi lên hoàn cảnh chung quanh, nơi này chính là ma tộc đại bản doanh, cũng không phải hắn này cấp bậc có thể tới địa phương. Hơi không cẩn thận, liền gặp được cao cấp boss, nhưng này cái đẳng cấp boss trí lực đều cao vô cùng. Hoàn toàn không thua gì các người chơi tư duy, từ kia ma tướng trên người cũng có thể thấy được đầu mối. Muốn dùng trí, rất khó, đi chưa được mấy bước. Tô Nhiên liền phát hiện một mảnh lớn quái dị xâm lâm. Nơi này cây cối toàn thân hiện ra đen kịt vẻ, liền lá cây cũng như cùng nhuộm dần mực nước đồng dạng. Phát sáng màu đen, mặt đất bụi cỏ dại sinh, ước chừng Tô Nhiên đầu gối cao như vậy, khiến Tô Nhiên kỳ quái là, những cỏ dại này không gió mà bay, chập chờn không ngừng, giống như là tại hoan nghênh Tô Nhiên đến đồng dạng. Khiến Tô Nhiên sinh lòng cảnh giác, chỉ là này nhan sắc, cũng là giống như lá cây đồng dạng, đen xì như mực, nếu như đặt ở hắc dạ, Tô Nhiên căn bản vô pháp phát hiện nơi này sinh ra một chỗ khu rừng rậm rạp. Chi chi, lại là một giọng nói vang lên, bén nhọn và chói tai, liền cùng móng tay vạch ở trên thủy tinh thanh âm rất là tương tự. Làm cho người ta sinh lòng sợ hãi, nếu có thể. Tô Nhiên thật muốn đem chỗ này xâm lâm quỷ dị cho đi vòng qua. Thế nhưng là, ai biết thần bí này ma huyết chỉ có phải hay không tọa lạc tại chỗ này trong rừng rậm. Tô Nhiên không còn phương pháp, chỉ có thể mạo hiểm đi sông thượng một sông. Bá, Tô Nhiên không có vô lễ. Đem 10 con khô lâu cho gọi về xuất ra. Phân thân hắc ám cốt gấu cũng cùng nhau xuất hiện ở bên người hắn. Cái này cũng chưa tính xong. Tô Nhiên móc ra dị ma cốt đỉnh. Móc ra không ít tài liệu đem này cốt đỉnh nhét có tràn đầy. Trực tiếp sử dụng hóa hình kỹ năng. Một cái dáng người khôi ngô dị ma lần nữa xuất hiện tại trước mặt Tô Nhiên. Dị ma, LV 31 khí huyết, 720 công kích, 259.270 phòng ngự, 81 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, nhảy chém nhất nhất nhảy nhảy dựng lên, song quyền hóa chùy oanh kích mục tiêu, công kích, 35, kích choáng, 3, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, đấm thẳng nhất nhất tích xúc năng lượng 2 giây. Lấy mạnh mẽ thế công oanh kích mục tiêu, công kích, 30, bạo kích, 2, bị động kỹ năng, dũng mãnh vô song một trời sinh cự lực, công kích, 15, ngu dốt nhất nhất tư duy đơn thuần, chuyên tâm mục tiêu công kích, trốn tránh, 100, trúng mục tiêu, 5, chú thích, dị ma cốt đỉnh tài liệu sau khi biến hóa kết quả. Thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ, thật cường hãn công kích. Xem hết dị ma thuộc tính, Tô Nhiên nhịn không được kinh hô thở dài. Hắn kiến thức qua dị ma cường đại, đang nhìn đến kỹ năng của nó, lại càng là nhịn không được liên tục gật đầu. Đơn giản trực tiếp, dũng mãnh bạo lực, đối với cái này dị ma, Tô Nhiên là vừa yêu vừa hận, cần hao phí nhiều như vậy tài liệu tài năng triệu hoán. Gia hỏa này công kích tuy sắc bén, khí huyết cùng phòng ngự lại là không được để ý. Thật sự là bài càn rỡ như vậy nhất phó khôi ngô hùng tráng dáng người. Chỉ có thể để cho kia với tư cách là một cái kỳ binh. Xuất kỳ bất ý cũng là rất không tệ. Có những cái này triệu hoán sủng vật ở bên người. Tô Nhiên cảm giác chính mình lực lượng chân hơn nhiều. Trực tiếp gọi chính mình triệu hoán khô lâu mở đường. Hướng phía trong rừng rậm thăm dò mà đi. Trong lúc bất chợt, chi chi chi chi. Bởi vì Tô Nhiên tùy tiện xâm nhập, liên tiếp tiếng thét phá vỡ mảnh không gian này yên tĩnh. Rầm rầm vọt ra mấy chục hắc sắc con chuột, mục đích hiện huyết hồng sắc hào quang, hướng phía Tô Nhiên phương hướng tật vọt tới. Bà mẹ nó, vừa mới tiến rừng rậm này, liền gặp địch, Tô Nhiên trong nội tâm hơi bị cả kinh, lại không hoảng hốt, thong dong chỉ huy chính mình những cái này triệu hoán khô lâu hướng phía những cường tráng đó như xài cho con chuột phát động tiến công. Này 10 con triệu hoán khô lâu bởi vì kỹ năng thăng cấp. Tất cả đều tiến hóa thành thanh đồng khô lâu, tuy bề ngoài không có thay đổi gì, khí thế ngược lại là dâng lên hơn nhiều. Điều này làm cho Tô Nhiên đối với mấy cái này thanh đồng khô lâu nhiều một chút chờ mong. Mà không giống như trước như vậy, chỉ có thể đi hành động kia chịu chết pháo hôi. Ngay tại con chuột cùng khô lâu phát sinh va chạm nháy mắt. Hắc ám cốt gấu tại Tô Nhiên bày mưu đặt kế hạ sông ra ngoài. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo huyết sắc gợn sóng khuếch tán, oanh kích tại bọn này trên người con chuột, rầm rầm rầm, liên tục vài tiếng trầm đục, từ trên người cái đám chuột này truyền ra. Trên đỉnh đầu toát ra hơn 100 tổn thương giá trị. Không hề nghi ngờ, chiêu này chính là hắc ám cốt gấu quần thể kỹ năng công kích. Gấu giống sóng, LT, content, CT, cách chương.